Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231-231. Một cái sống sờ sờ người bị hít vào ảnh chụp, loại sự tình này ngay cả Liễu Dật cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hai người đang chuẩn bị cầm ảnh chụp về trước Phổ Điền Sơn thời điểm. Đỗ Khang ra đại môn đã bị người mở ra. Ngay sau đó chính là một chương bổ linh võng chiều bọn họ ném lại đây. Loại này linh lực trình độ vũ khí chính là tiểu phúc tử đều có thể tay không phá rớt. Càng không cần phải nói Liễu Dật, nhìn người tới trên người đeo thiên sư huân chương, nghĩ có thể là đặc cần bộ người. Tiểu phúc tử vội vàng tự báo ra môn, một bên Liễu Dật chú ý tới hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi có chút cổ quái. Cũng không phải giống nghe được bọn họ đến từ Tư Dương môn hạ đệ tử kinh ngạc bộ dáng. Ngược lại như là có chút hoảng loạn, không đợi hắn cẩn thận quan sát, kia hai người nhanh chóng sửa sang lại hảo biểu tình, hơi mang xin lỗi nói. Phi thường xin lỗi, chúng ta nhận thấy được nơi này có linh lực dao động. Hơn nữa nơi này hộ gia đình cùng phía trước những cái đó mất tích người giống nhau. Đột nhiên biến mất không một chút dấu vết, thật vất vả nơi này có động tĩnh, cho nên liền xem cũng chưa tới kịp xem liền trực tiếp ra tay, tiểu phúc tử đem bổ linh võng còn. Cho bọn hắn, cười nói, không quan hệ, ngươi là nói chưa bỏ ở nơi này, còn có những người khác cùng hắn giống nhau mất tích. Hai người gật gật đầu, nếu các ngươi là tư chân nhân đệ tử, chuyện này nói cho các ngươi cũng không quan hệ. Trừ bỏ ở nơi này hộ gia đình, liền bổn thị còn có 7 người mất tích, này 7 người chi gian không hề liên hệ, trừ bỏ đều là nào đó diễn đàn trung thành viên ở ngoài. Không có mặt khác nửa điểm cộng đồng chỗ, nhưng cái này diễn đàn đăng ký người sử dụng có hơn 30 vạn người. Bọn họ cũng không phải diễn đàn trung đặc biệt có tư lịch, cho nên chúng ta điều tra bởi vậy lâm vào cục diện bế tắc. Chỉ có thể ở các nơi mất tích giả trong nhà ngồi canh bố khống, tiểu phúc tử nga một tiếng. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy mất tích, hắn vừa định đem ở ảnh chụp bên trong phát hiện sự tình cùng trước mắt hai người nói. Liễu Dật liền đánh gậy hắn nói, chúng ta cùng nơi này hộ gia đình chỉ là hộ khách quan hệ. Ở hắn trước khi mất tích, ở nhà của chúng ta shop online dự định một khoản chế tác tương đối tốn thời gian thực phẩm. Ngày hôm qua chúng ta đưa tới thời điểm phát hiện không ai. Liền tính toán hôm nay lại đến nhìn xem, vốn dĩ tưởng nói nếu là lại liên hệ không thượng nhân liền hỗ trợ báo nguy. Không nghĩ tới thế nhưng là ra loại sự tình này, nếu bị các ngươi đặc cần bộ tiếp quản, chúng ta đây cũng không uổng sự tiểu phúc tử tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là đi theo gật đầu, không có không hiểu chuyện nhiều lời nói. Kia hai người nghe vậy cười, chúng ta đều còn không biết, Hằng Thiên Tông còn có mỹ thực cơm hộp, tiểu phúc tử đem shop online mã QR danh thiếp đưa cho bọn họ. Cái này là nhà ta chủ nhân ngự chu quỷ phó chủ bếp tiểu điếm. Tuyệt đối có thể ở cơm phẩm ra lò sau trước tiên đem cơm phẩm đưa đến khách hàng trên tay. Giá bán tuy quý, nhưng tuyệt đối vị có điều giá trị. Hoan nghênh tuyển mua, hai người hai mặt nhìn nhau, liền tiểu điếm mã QR đều có. Việc này sợ là thật sự, chỉ là nghĩ như thế nào cũng chưa biện pháp đem tư chân nhân cùng một cái con không có cửa hàng. Thật mặt internet cơm hộp tiểu điếm liên tưởng đến cùng nhau. Liễu Dật cùng tiểu phúc tử rời đi thời điểm, đem Đỗ Khang di động cấp mang đi, như là cái loại này truyền tống phù. Đối Tư Dương tới nói so phê lượng sinh sản còn dễ dàng. Đặc biệt là ở địa cầu loại này thời đại, không có gì linh lực giam cầm địa phương, càng là có thể xuyên qua tự nhiên, bởi vậy sử dụng tới càng là nửa điểm không đau lòng. Đem chuyện này mơ hồ cùng Tư Dương nói một lần, Tư Dương nhìn di động ảnh chụp, ngươi là hoài nghi kia hai cái đặc cần bộ có vấn đề. Liễu Dật gật đầu nói. Bọn họ nghe được chúng ta thân phận khi thần sắc không đúng. Hình như là chuẩn bị làm cái gì lại đột nhiên dừng tay. Kia trong nháy mắt rối rắm thực rõ ràng. Bất quá ta tra quá. Bọn họ thật là đặc cần bộ người. đã trải qua thiên sư chứng thực, mặt ngoài giống như không thành vấn đề, nhưng ta càng tin tưởng ta trực giác, Tư Dương gật đầu nói. Tu sĩ trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, cho nên có đôi khi, trực giác sẽ so rất nhiều bãi ở trước mắt chứng cứ càng có thể tin. Bất quá cái này độ muốn nắm chắc hảo, không thể toàn bằng trực giác tả hữu, Liễu Dật vội vàng nói. Ta đã biết sư phụ, ta sẽ nắm chắc hảo cái này đúng mực. Tiểu Phúc Tử nhìn mắt Liễu Dật, mãn nhãn nghi hoặc, hắn như thế nào liền không phát hiện, khó trách Liễu Dật không theo chân bọn họ chia sẻ tình báo đâu. Còn nói Đỗ Khang là dự định đồ ăn khách hàng, còn vừa trở về liền cố tình ở trong cửa hàng thượng một khoản yêu cầu dự định 10 đến nửa tháng. Mới có thể chế tác hoàn thành phức tạp thực phẩm money, cũng may hắn mỹ thực tiểu điếm đã có không? Ít fan trung thành, chỉ cần thượng tân là có thể bị dây định, tân phẩm vừa lên liền có vài trăm phân đơn đặt hàng. Tiểu Phúc Tử thấy Tư Dương ở xem xét di động, nhịn không được hỏi, chủ nhân, Đỗ Khang còn có thể cứu chữa sao? Tư Dương nói, hắn đã chết, hiện giờ hồn phách bị giam cầm ở. Này ảnh chụp chỉ là một cái đi thông giam cầm nơi con đường mà thôi, đó có phải hay không muốn đi? Ảnh chụp chung cái này cánh rừng tìm. Tư Dương lắc lắc đầu. Liễu Dật suy đoán nói. Sư phụ, có phải hay không có người thông qua này ảnh chụp chung chiếu dọi ra tới thi khí tới làm chuyện xấu? Là có người ở sau lưng động thủ mượn lực phát huy? Mà không phải này ảnh chụp bản thân vấn đề. Tư Dương gật gật đầu. Một chương ảnh chụp mà thôi. Mặt trên mặt trái hơi thở lại trọng. Trải qua không ngừng truyền đọc, cũng sẽ theo qua tay người càng nhiều. Mặt trên hơi thở liền càng nhược. Lại như thế nào đều thành không được sự. Nhiều nhất chính là xui xẻo một đoạn thời gian. Nhưng nếu có người lợi dụng điểm này làm chút cái gì? Vậy khó mà nói. Huống chi, này bức ảnh hẳn là không truyền ra ngoài. Nói cách khác nó qua tay người sẽ không nhiều, Liễu Dật nói. Cho nên mặt trên hơi thở sẽ không tán nhanh như vậy. Hơn nữa không ngừng có người thông qua trên ảnh chụp hơi thở giết người. Thì khí oán khí không ngừng gia tăng, chỉ cần ảnh chụp truyền ra đi. Thông qua này mặt trên hơi thở mở ra con đường chẳng khác nào có vô số cái cửa thông đạo. Căn bản phòng không được, Tiểu Phúc Tử nói, kia thi thể đâu? Hư không tiêu thất, Tư Dương đưa điện thoại di động còn cho bọn hắn. Này liền muốn các ngươi chính mình đi tra xét, nếu các ngươi sờ chạm, vậy dính vào đế đi. Nếu có thể giải quyết chuyện này, siêu độ những cái đó người bị hại, cũng coi như là tích phúc, Liễu Dật tự nhiên là không thành vấn đề. Loại sự tình này với hắn mà nói chính là rèn luyện. Chỉ có kinh sự tình nhiều, hắn mới có thể trưởng thành. Tiểu Phúc Tử cũng đi theo gật đầu, xảy ra chuyện tuy rằng không phải hắn trong đời sống hiện thực bạn tốt. Nhưng tốt xấu cũng tương giao nhiều năm như vậy, người tuy rằng là cứu không trở lại, ít nhất muốn đem người đưa đi địa phủ chờ đợi luân hồi. Cũng không uổng công quen biết một hồi, một người một quỷ phó có nhiệm vụ, liền vội vàng đi tìm manh mối. Tư Dương ngồi trong chốc lát sau. Một cổ nùng liệt âm khí chậm rãi tới gần, Tòng Mộng mang theo Vong Xuyên Độ Âm Sử Doãn Mục Thanh đã đi tới. Doãn Mục Thanh nhìn đến trên bàn bày biện hộp cấm, hai mắt tức khắc sáng ngời. Đây là luyện chế thành công. Tư Dương cười nói, còn hảo không tính khó. Tạc lò một lần, xem như không có lãng phí dư lại dược liệu. Luyện chế thành công, bất quá hắn thành công một lò là 9 cái đan dược. Loại này đan dược bản thân cũng không phức tạp, chỉ là Tư Dương chưa bao giờ luyện chế quá, không quen thuộc mỗi loại dược liệu dược tính, bởi vậy mới có thể tạc lò. Lần thứ hai luyện chế quen thuộc mỗi loại dược liệu dược tính. Loại này phẩm cấp đan dược cũng không như thế nào tốn công. Cho nên một lò 9 cái đan dược, xem như bình thường phát huy, bất quá căn cứ luyện đan quy củ, dược liệu đan phương xin thuốc giả cung cấp. Nếu luyện chế thành công, kia cũng chỉ sẽ cho thương thảo tốt số lượng, dư lại tự nhiên đều là luyện đan sư đoạt được, loại này gửi hồn đan bản thân sử dụng liền tương đối đầu tiên. Doãn Mục Thanh cũng chỉ yêu cầu một quả mà thôi, nhiều với hắn mà nói cũng vô dụng, cho nên được này một viên, hắn cũng đã cực kỳ vui mừng, vội vàng đem phía trước nói tốt thù lao cấp hai tay dâng lên. Càng sâu đến còn cầm một gốc cây ngọc thiền linh quả miêu tới. Cùng với một lọ âm dương thủy, đa tạ đạo hữu như thế lo lắng. Này quả miêu theo âm dương thủy gieo, nhưng này dù sao cũng là âm phủ chi vật. Ở dương gian mặc dù có âm dương nước suối cũng không biết có thể hay không loại sống. Bất quá có thể nếm thử một phen, Tư Dương gật đầu làm Tòng Mộng thu chứ. Doãn Mộc Thanh cẩn thận đem đan dược thu hảo. Hắn sớm đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đan dược, bất quá thu hảo đan dược lúc sau hắn cũng không có vội vã rời đi. Mà là nói, lần trước đạo hữu cấp Vọng Thư Ngọc, đã xuất hiện một cái vết rách, bị người công kích qua một lần, ta ở âm phủ điều tra quá. Là này một đời vốn nên đầu thai lữ ra cái kia âm hồn việc là mani thân thể chỉ có một. Có người chiếm cứ, như vậy tự nhiên liền phải tễ đi một cái khác. Nhưng này âm phủ sự tình, dương gian người tự nhiên là không biết. Hơn nữa lúc trước Doãn Mộc Thanh chính là vì tránh cho phiền toái. Tuy rằng đem lữ thất bảo cái này thân phận an bài cho hắn Vọng Thư. Nhưng nguyên bản hẳn là dấn thân vào lữ thất bảo thân thể hồn phách hắn cũng làm hảo an bài. Gia thế thượng ở thế tục tất nhiên là không lầm, nhưng hắn lúc ấy để lại cái tâm nhãn, cố ý an bài chính là thế tục gia tộc, vì chính là phòng ngừa này âm hồn biết được những việc này. Đi tìm Vọng Thư phiền toái, kết quả không nghĩ tới, kia vốn nên dấn thân vào lữ thất bảo cái này thân thể âm hồn vẫn là biết được lúc này. Hơn nữa bởi vậy ghi hận thượng Vọng Thư, Tư Dương nhìn Doãn Mộc Thanh không nói chuyện. Doãn Mộc Thanh nói, ta biết chuyện này vốn chính là nhân quả tuần hoàn, cứ việc này hết thảy đều là ta an bài. Nhưng mặc kệ là ta, vẫn là hiện giờ trở thành lữ thất bảo Vọng Thư, đối người nọ chung quy là thua thiệt. Ta tưởng thỉnh đạo hữu ra mặt, nhìn xem việc này hay không có thể điều giải, ta nguyện ý cho ta có thể cho bồi thường. Đạo hữu đại đồ đệ là Lôi Linh Căn, ta nơi này vừa lúc có 10 viên Lôi Linh Châu, tuy rằng không phải cái gì quý trọng chi vật, nhưng tại đây gian cũng coi như là khó được, còn thỉnh đạo hữu giúp ta cái này vội, đến nỗi điều giải kết quả là hợp vẫn là không hợp. Kia đó là chính chúng ta sự, Tư Dương cũng không có đi chú ý lữ ra cái kia ngu dại lữ thất bảo. Lúc trước cũng là nhìn hắn có kiếp số. Lại bởi vì phụ thân hắn cầm hắc tạp cầu đi lên. Cho nên mới sẽ cho một quả ngọc giúp hắn chắn kiếp. Bất quá này vong xuyên độ âm sử mặt mũi vẫn là phải cho. Chính cái gọi là nơi nào có người, nơi nào liền dễ làm sự, dù sao cũng chỉ là ra cái mặt mà thôi. Phí không được hắn nhiều ít sự, vì thế gật đầu nói, có thể, đem người nọ tin tức cho ta. Ta đến xem Monster, nghe được Tư Dương đáp ứng, Doãn Mộc Thanh tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng đem người nọ tư liệu đưa cho Tư Dương. Tư Dương nhìn đến đệ nhất trang thượng người nọ ảnh chụp đó là một cái nhướng mày. Không nghĩ tới cái này bị người đoạt đi rồi này một đời nguyên bản hẳn là có thân thể người. Thế nhưng sẽ là Vương Chính Thành, cái kia muốn cùng nhà hắn Tòng Mộng người quỷ luyến tiểu tử. Hết chương.